Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 4, so chiêu trong hoang miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này công giã Ti Đồng mới tỉ mỉ nhìn kỹ kẻ ngốc xông vào này, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, mày mắt không tính là kinh diễm, nhưng lại rất ưa nhìn, thuộc kiểu nhìn thế nào cũng không tìm ra khuyết điểm hơn nữa khác với vẻ ngoài quá mức xâm lược của mình. Dung mạo của cô gái trước mặt thực sự có thể diễn tả lên sự dịu dàng uyển chuyển. Không hề có tính công kích. Ta tên là Công Dã, ngươi tên gì? Ông Linh Tiêu nghiêng đầu, ta tên là Linh Nhi. Công Dã Ti Đồng nhướng mày, nha đầu này vẫn có chút đầu óc, vậy mà nghe ra mình không báo tên thật, cũng cho mình một cái tên nhỏ. Toàn thân ngươi ướt hết rồi, không lạnh sao? Nghe Công Dã Ti Đồng nhắc nhở như vậy, ông Linh Tiêu mới cảm thấy có chút lạnh. Nàng tủi thân gật đầu, lạnh. Công Dã Ti Đồng quay đầu nhìn xung quanh, muốn tìm chút gì đó để đốt lửa. Nhưng nơi này thực sự quá ta tàn, ngay cả chút đồ để đốt lửa cũng không tìm thấy. Ông Linh Tiêu đoán ra nàng muốn đốt lửa, nàng nhớ ta cánh cửa gỗ bị hỏng, chạy ta xem, ván gỗ đã sớm bị nước mưa làm ướt, cho dù có dùng được cũng phải nướng khô mới được. Nàng có chút thất vọng trở về, liền thấy Công Giã Ti Đồng mấy cái đã gỡ tượng quan công ra. Những pho tượng này đều làm bằng gỗ, tháo ra vừa hay dùng để đốt lửa. Như vậy không tốt đâu. Ông Linh Tiêu luôn cảm thấy vào miếu người ta tránh mưa, còn hủy tượng của người ta, loại hành vi niệm kinh xong đánh cả sư này không được dày dặn cho lắm. Công Giã Ti Đồng ngẩng đầu, ta thì không sao cả, nếu không làm vậy, người chịu lạnh. Nói xong cũng không đợi ông Linh Tiêu trả lời, túm lấy một nắm rơm khô trên mặt đất đốt lên, từ từ mồi lửa vào pho tượng đã vỡ. Ông Linh Tiêu bĩu môi, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp sao giọng điệu nói chuyện lại tệ như vậy. Công Giã Ti Đồng vừa thêm củi vào đống lửa vừa hỏi. Vừa rồi nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám xông vào, xem ra võ công của ngươi không tệ. Ông Linh Tiêu xoa đầu, ta không thấy có nguy hiểm, nếu không đã không vào đây. Công Giã Ti Đồng dừng tay, biết võ công đúng không? Ông Linh Tiêu gật đầu, thuộc môn phái nào? Ông Linh Tiêu lại lắc đầu. Công Giã Ti Đồng nhướng mày. Không có môn phái, có, nhưng không thể nói. Sư phụ ta dặn vậy, Văn Huyền ca trước khi ông Linh Tiêu xuống núi đã đặc biệt dặn dò, Phi Diệp Tân Thư Viện vì trưởng viện quá ngạo mạn, danh tiếng ở các nước và giang hồ đều không tốt. Có thể nói cả chính lẫn tà đều bị trưởng viện dẫn đầu một nhóm phu tử thích hại đồ đệ chọc giận khắp nơi, nên sau khi xuống núi, nếu không phải người nhà thì tốt nhất đừng tiết lộ sư môn, tránh gây phiền phức không cần thiết. Công Giã Ti Đồng thấy ông Linh Tiêu trả lời như vậy khá thú vị, cũng khó mà hỏi thêm. Mưa tạnh thì ngươi đi đi, ta phải đến Lương Tông Thành phía trước, đừng đi cùng đường. Nàng có ý tốt, không muốn kéo người vô ta vào. Kết quả ông Linh Tiêu nghe xong mặt mày ủ rũ, ta cũng phải đến Lương Tông Thành. Công Giã Ti Đồng lại ném một khúc gỗ vào đống lửa. Vậy tự cầu phúc đi, nàng vốn chẳng phải người tốt bụng. Nói thêm vài câu với ông Linh Tiêu chỉ là vì trời mưa không đi đâu được, giết thời gian cho đỡ chán. Ông Linh Tiêu ôm bọc hàng ngồi xuống cạnh đống lửa. Người bao nhiêu tuổi? 17. Công Giã Ti Đồng trả lời qua quýt, thấy đống lửa cháy không đủ mạnh, nàng vung tay trưởng ra, lửa nhờ gió bùng lên dữ dội. Xem người có vẻ rất có kinh nghiệm, có phải thường xuyên ra ngoài phiêu bạt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu cảm thấy ấm áp, lại dịch gần hơn về phía đống lửa. Công Giã Ti Đồng liếc nhìn nàng, xem người thì giống lần đầu ra ngoài, sao? Tiểu thư giàu có, đào hôn à? Ông Linh Tiêu đỏ mặt, đâu có, ta chỉ ra ngoài đi dạo thôi, cẩn thận đi nhầm chỗ mất mạng như chơi. Nàng tiếp tục gỡ tưởng, xem người được chiều chuộng như vậy, ra ngoài ít nhất nên mang theo hầu gái. Ta đâu có được chiều chuộng. Ông Linh Tiêu bất mãn, nàng được nuông chiều lớn lên, nhưng trong thư viện không ai có đặc quyền, cô cũng từng bị đánh, bị thương, khổ cực vất vả không thiếu thứ gì. Âm lượng đột ngột tăng cao khiến Công Giã Ti Đồng dừng tay. Người đến gỡ tượng đi, sao mình phải vất vả thế này, để tiểu cô nương kia hưởng lợi. Ông Linh Tiêu xắn tay áo lại tháo tượng, loảng xoảng một hồi, Công Giã Ti Đồng ngồi một bên chống cằm, nhìn ông Linh Tiêu suýt nữa dùng răng cắn, cũng đành bất lực. Người không có binh khí gì sao? Đao kiếm gì cũng được, chém ra là xong. Ông Linh Tiêu lắc đầu ủ rũ. Ta không dùng đao kiếm, vẫn phải dùng răng cắn vậy. Công Giã Ti Đồng không nói thêm gì. Ngoài trời mưa đã nhỏ hơn, nàng đi đến cửa nhìn trời, đột nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu lại liền thấy tượng vỡ tan tành. Ông Linh Tiêu vỗ tay, vẻ mặt đắc ý như vừa hoàn thành đại sự, ngẩng cằm về phía Công Giã Ti Đồng. Gió thổi mưa vào, làm ướt mái tóc dài của Công Giã Ti Đồng, một tia chớp lóe lên trên trời, chiếu sáng khuôn mặt cô. Ông Linh Tiêu vốn quen nhìn người đẹp, nhưng nhan sắc lộng lẫy như vậy, dưới ánh chớp càng thêm sinh động, nàng thu cái cằm kiêu hãnh lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Công Giã Ti Đồng đi trở lại bên đống lửa, đột nhiên vung tay, một chưởng đánh về phía ông Lãnh Tiêu. Ông Linh Tiêu bị dọa như thỏ vọt ra, rời xuống góc tường nhìn nàng một cách thận trọng. Tại sao ngươi có thể trở mặt nhanh như vậy, không hề báo trước? Công Giã Ti Đồng cười lạnh, cho phép ngươi giả làm heo ăn thịt hổ, không cho ta đánh lén sao? Ai giả làm heo ăn thịt hổ, ngươi mới là heo. Ông Linh Tiêu oán giận, ngày nào cũng bị dọa không nói, còn bị người ta đánh lén. Nếu phản ứng chậm một chút, giờ đã phải chịu một chưởng đau điếng, biết kêu ai bây giờ? Công Giã Ti Đồng không tranh cãi với nàng, trong tay lóe lên ngân ti, đã tấn công ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu hoảng hốt né tránh, dáng người nhẹ nhàng như chim én. Dù biểu cảm kinh hãi nhưng Công Giã Ti Đồng nhìn ra ngay võ công của ông Linh Tiêu tuyệt đối không thấp. Đã vài chiêu qua lại, nhưng vẫn không nhận ra môn phái võ công của ông Linh Tiêu. Này, người cứ thế này ta không khách khí đâu. Ông Linh Tiêu vừa né sợi bạc vừa nói, ai cần ngươi khách khí. Công Giã Ti Đồng vung ngân ti lần nữa, không chút nương tay. Ông Linh Tiêu tức giận rút ra để ngân tiêu, quân lấy ngân ti một vòng, khóa chặt ngân ti bị kéo thẳng tắp, hai người giằng co, không ai chịu nhường. Ngươi có biết lý lẽ không? Vô cớ đánh người ta làm gì? Ông Linh Tiêu giận dữ nói. Công Giã Ti Đồng vẫn cười lạnh, ngón tay khẽ gảy ngân ti, chấn động truyền đi. Ông Linh Tiêu hiểu ngay, vội gảy phía mình một cái. Nội lực hai bên truyền qua ngân ti giao nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Công Giã Ti Đồng rung tay, thu hồi ngân ti. Người rốt cuộc là ai? Ta chưa từng gặp ai có thể triệt tiêu nội lực khiên hồn ti của ta. Điều đó chỉ chứng tỏ người gặp ít người thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu bĩu môi, vô cớ đánh nhau một trận. Dù đối phương không chiếm được lợi, bản thân cũng không thiệt hại, nhưng nàng bị dọa đủ điều. Hoàn toàn là cố gắng lắm mới chịu được. Ngươi, Công Giã Ti Đồng vừa định nổi giận, ánh mắt rơi vào đề ngân tiêu của ông Lãnh Tiêu. Thổi nghe xem, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ông Linh Tiêu đi lại ôm hành lý. Ngươi không cần nghi ngờ ta, mưa tạnh ta sẽ đi ngay, không có hứng thú dính vào ân oán giang hồ của ngươi đâu. Trận mưa này lại kéo dài nửa canh giờ mới tạnh, trời cũng sáng lên. Ông Linh Tiêu ôm hành lý, ngoảnh lại nhìn Công Giã Ti Đồng một cái. Dường như muốn chào tạm biệt, nhưng thấy Công Giã Ti Đồng cố ý quay mặt đi, nàng đành không nói gì, đứng dậy bước ra khỏi miếu hoang. Cây cối như được gội rửa, xanh mướt, không khí tràn ngập hương cỏ non, ẩm ướt. Ông Linh Tiêu hít sâu một hơi không khí trong lành sau mưa, xác định phương hướng, bước về phía Lương Tông Thành. Công Giã Ti Đồng đứng im hồi lâu, trong lòng vẫn không hiểu nổi ông Linh Tiêu làm sao có thể hóa giải nội lực của mình. Đây không phải chuyện nội lực thâm hậu là được, dùng nội lực tấn công trên khiên hồn ti là chiêu thức do sư phụ nàng nghĩ ra, chính là để phòng khi khiên hồn ti bị đối phương nắm được. Từ khi nàng bước chân vào giang hồ đến nay, chiêu này trăm lần trăm thắng, dù đối thủ có nội lực mạnh hơn nàng cũng chưa từng thất bại, sao đối với một đứa ngốc nghếch như vậy lại không hiệu quả. Tiếng chim hót trong rừng, có tiếng bước chân đến gần, nàng ngẩng đầu lên, thấy một nam nhân chạy vào. Chính là Ngô Thiên Thành. Công Giã Ti Đồng đảo mắt, sao ngươi lại đuổi theo nữa? Ngươi sợ Trịnh Vân Phượng ra tay với ta không đủ nặng sao? Ngô Thiên Thành vẻ mặt vô cùng lo lắng, chính vì thế mà ta đến đây. Công Giã cô nương, Vân Phượng nàng đã liên thủ với phụ thân ta, bây giờ là Kinh Long Bang cùng Kim Phượng Đường đang mai phục trên đường xuống núi để đối phó với cô nương đấy. Công Giã Ti Đồng tối sầm mặt lại, giơ tay nắm lấy cổ áo Ngô Thiên Thành. Vậy càng tốt, ta bắt ngươi làm con tin, xem phụ thân ngươi cùng vị hôn thê chưa cưới của ngươi còn dám động thủ không. Ngô Thiên Thành không hề chống cự, nếu như vậy có thể bảo vệ an toàn cho cô nương, ta đương nhiên sẵn lòng. Công Giã Ti Đồng đẩy hắn ra, ngươi còn mặt mũi nào nói lời này, ta với ngươi có quan hệ gì, nếu không phải ngươi ngày ngày đuổi theo ta, Trịnh Vân Phượng ghen tuông, sao ta lại kết thù với Kim Phượng Đường. Bây giờ ngươi đứng ra làm người tốt. Nàng ôm lấy Khanh Sầm Cầm rời khỏi ngôi miếu hoang, đột nhiên quay người chỉ vào mũi Ngô Thiên Thành đang đuổi theo. Ngô Thiên Thành, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng ngươi không có ác ý với ta là ta sẽ mãi dung túng ngươi. Dì Âm Cung ta làm việc không phân thiện ác, chỉ cần thích hay không. Ngô Thiên Thành đứng tại chỗ, công giã cô nương, tại hạ chỉ mong cô nương bình an vô sự. Sự tồn tại của ngươi mới là nguy hiểm lớn nhất của ta, cút đi. Công giã Ti Đồng quay người bỏ đi, Ngô Thiên Thành sững sờ một chút, lập tức lại đuổi theo, chỉ là không dám theo quá gần, sợ bị Công giã Ti Đồng phát hiện. Công Diệp Ti Đồng tuy không sợ Kinh Long Bang và Kim Phượng Đường liên thủ, nhưng cũng không muốn tự lao vào lưới, nàng chọn con đường khác xuống núi. Chỉ vừa đi được một đoạn, nàng chợt nhớ ông Linh Tiêu đã đi về hướng Lương Tông Thành. Không lẽ tiểu cô nương mốc đó lại đụng phải rồi? Nàng lập tức quay người, đi được hai bước lại dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quan tâm làm gì chứ? Rồi lại quay đi tiếp, đi mấy bước lại dừng. Hay là đi xem một chút, lại quay người. Kinh Long Bang và Kim Phượng Đường cũng không làm khó nàng ta. Ta lo lắng cái gì chứ? Lại quay đi. Ngô Thiên Thành đang đuổi theo từ xa nhìn thấy Công Giã Ti Đồng quay qua quay lại, không biết đang lẩm bẩm gì. Hắn nhìn mà nở nụ cười. Cô nương này thật đáng yêu. Cách chương.